Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là bắt đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đại hội tuyển chọn đệ tử thân truyền cho cao tầng của Phượng Hoàng Tông, cho nên là Tô Hàn tạm thời không ra tay với các cái thế lực thù địch, tuy nhiên thì cũng có sự dằn mặt nhất định. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi đại hội bắt đầu rồi thì chuyện gì sẽ diễn ra. Ước chừng thời gian một nén nhang vừa hết thì rốt cuộc rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông đã xuất hiện. Tông chủ Tô Hàn, Phó Tông chủ Tô Vân Minh, đoàn trưởng Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, Hồng Thần, đoàn trưởng của Tự Dạ Thần Vệ Đoàn, Lưu Vân, đoàn trưởng Thánh Hàn Thần Vệ, Tiêu Vũ Nhiên, đoàn trưởng Trấn Long Thần Vệ, Tiêu Vũ Tuệ, đoàn trưởng Tinh Không Thần Vệ, Thượng Quan Minh Tâm, quân đoàn trưởng Phá Diệt Quân, Vũ Thần, quân đoàn trưởng Huyết Thần Quân, Bạch Lăng, quân đoàn trưởng Ám Ảnh Quân, Hiền Viên Vô Tình. Những người này là cao tầng chân chính của Phượng Hoàng Tông, cũng có thể nói là nhất tuyến cao tầng của Phượng Hoàng Tông rồi. Mà ngồi ngang hàng với bọn hắn là Sơn Chủ Khí Thần Sơn, Đông Phương Hàn, Sơn Chủ của Đan Thần Sơn, Lăng Khánh Hải, Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Trảm Thần Vương, Lăng Tiếu, Đệ Nhất Trưởng Lão, Liên Ngọc Trạch. Lăng Khánh Hải vẫn luôn bế quan. Cho đến nay, hắn cũng chưa luyện được ra đan dược cấp minh. Hắn vốn dự định là tiếp tục bế quan, nhưng Tô Hàn lại nói, dù sao đột phá cũng không vội trong nhất thời, mà loại việc trọng đại này tạm thời chỉ có một lần. Nói không chừng Lăng Khánh Hải có thể thu được minh ngộ trong sự việc trọng đại lần này, rồi bỗng nhiên đột phá thì sao? Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, hai vị luyện đan đại sư và luyện khí đại sư này trong Phượng Hoàng Tông cũng cực kỳ nổi danh. Địa vị thậm chí là ở trên một số phương diện còn cao hơn so với đoàn trưởng của Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn. Bởi vì tất cả đan dược, vũ khí trang bị của Phượng Hoàng Tông sau này đều sẽ từ trong tay hai người họ mà ra. Có thể nói Phượng Hoàng Tông vận chuyển, duy trì và phát triển có một bộ phận rất lớn đều phải dựa vào bọn họ. Có ít người hứng thú với võ đạo, nhưng đối với luyện khí hay luyện đan thì lại cực kỳ hứng thú. Loại tình huống này có thể thử một chút xem có thể trở thành đệ tử thân truyền của Lăng Khánh Hải hay là Đông Phương Hàn hay không. Mà ngoại trừ mấy vị nhất tuyến cao tầng này, còn có một vài trưởng lão hộ pháp khác của Phượng Hoàng Tông. Có nhiều người tự biết là không có khả năng được nhất tuyến cao tầng thu làm thân truyền đệ tử, cho nên lùi lại mà cầu việc thấp hơn, đặt mục tiêu ở dạng cao tầng thứ hai. Chỉ là tuy nói là cao tầng hạng hai, nhưng có thể trở thành trưởng lão và hộ pháp thì ít nhất cũng là Long Thần Cảnh. Mà thực lực Long Thần Cảnh cũng rất mạnh, không biết chừng ngày nào đó sẽ đột phá đến Long Hoàng Cảnh. Có thể trở thành đệ tử thân truyền của bọn hắn dù sao cũng tốt hơn so với việc trở thành đệ tử phổ thông hay thậm chí là ngay cả cửa lớn của Phượng Hoàng Tông cũng không bước vào được. Xem kìa, cao tầng của Phượng Hoàng Tông ra rồi. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Kìa, chính là Thượng Quan Minh Tâm à? Ôi, nữ thần của ta, quả nhiên là vô cùng xinh đẹp, làm cho người ta động tâm mà. Mở lem quá. Thượng Quan Minh Tâm tính là gì? Ta muốn trở thành đệ tử thân truyền của Tô Tôn. Nguyện vọng của ta là trở thành đệ tử thân truyền của Tử Yêu Vương. Nghe nói từ rất lâu trước kia Tử Yêu Vương đã là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Ở trong Phượng Hoàng Tông tuyệt đối là một trong người có tư chất mạnh nhất. Mặc dù tuổi tác đã không còn nhỏ do tu luyện quá muộn. Nếu không thì Tử Yêu Vương đã sớm trở thành Long Hoàng Cảnh. Nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền của hắn, sau này Tử Yêu Vương đột phá, vậy ta cũng có sư tôn là Long Hoàng Cảnh rồi. Bàn về tư chất thì Trảm Thần Vương Long Tiếu mới là người có tư chất cường đại nhất. Tô Tôn cũng đã nói là hắn có tới hai loại thể chất đặc biệt. Tư chất tu luyện phải nói là kinh khủng. Chính Tô Tôn cũng là người có tốc độ tu luyện cực nhanh mà vẫn còn nói hắn như vậy thì nhất định là phải có đạo lý của nó. Không biết tu vi bây giờ của hắn đã đạt đến trình độ nào rồi. Bên ngoài đang đồn đại là Phượng Hoàng Tông đến bây giờ cũng không có Long Hoàng Cảnh tồn tại. Ta đoán là rất có thể Phượng Hoàng Tông đã có Long Hoàng Cảnh xuất hiện, nhưng một mực giấu đi, chỉ chờ nhất minh là phải kinh nhân. Đó là Lưu Vân, nam thần của ta. Nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền của Liên Trưởng Lão, ta đây cũng có thể cùng hắn học tập ma pháp vong linh, khống chế thi thể, một người kéo theo toàn bộ chiến trường. Chà chà, chỉ nghĩ thôi đã làm máu nóng sôi trào à. Các người nói mấy thứ này đều không tính là gì, luyện khí sư và luyện đan sư mới là mạnh nhất. Địa vị có hai món nghề nghiệp này trên đại lục Long Võ các người đều biết. Nếu có tư chất kia, sau này trở thành luyện khí sư hoặc là luyện đan tông sư, như vậy thì những thứ như linh thạch chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau khi một đám cao tầng của Phượng Hoàng Tông xuất hiện, Hết thảy những người chuẩn bị tham gia thi đấu đều kích động, mỗi người đều có sự lựa chọn không giống nhau. Có kẻ muốn trở thành đệ tử thân truyền của Tô Hàn, cũng có kẻ bởi vì ngưỡng mộ Thượng Quan Minh Tâm mà muốn trở thành đệ tử của nàng. Còn có người cảm thấy hứng thú với luyện khí, luyện đan, muốn trở thành đệ tử của Đông Phương Hàn, Lăng Khánh Hải. Ngược lại, trong các vị cao tổng Phượng Hoàng Tông, giờ phút này gần như đều bị nghị luận. Mỗi người đều có ít nhất 10 vạn người trở lên muốn trở thành đệ tử thân truyền của bọn hắn. Nhưng mà nghe những người này nghị luận, vẻ mặt những cao tầng của Phượng Hoàng Tông tuy bình thản, nhưng ý cười trong mắt thì cũng có thể nhìn ra được. Hết sức hiển nhiên là bọn hắn vô cùng vừa lòng. Ngẫm lại thời điểm mới gia nhập Phượng Hoàng Tông và nhìn lại vào giờ phút này, đám người Liên Ngọc Trạch, Thượng Quan Minh Tâm đều vô cùng thổn thức. Mấy nhất tuyến cao tầng bọn hắn, ngoài trừ Lăng Khánh Hải và Đông Phương Hàn ra, gần như mỗi người đều là do một tay Tô Hàn bồi đắp nên. Tiêu chất võ đạo của bọn hắn vốn không thể nói là mạnh. Nếu không có Tô Hàn thì bọn hắn hôm nay có lẽ có thể tu luyện, nhưng mà tuyệt đối không có địa vị và thực lực như ở thời điểm này. Nếu nói như vậy, có lẽ bọn hắn cũng sẽ là một trong mấy trăm vạn người phía dưới chuẩn bị tham gia thi đấu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía nam tử Bạch Y đang đứng ngay phía trước. Là hắn đã làm cho mấy người mình có hết thảy những gì trước mắt. Là hắn đã kéo theo toàn bộ Phượng Hoàng Tông có địa vị như bây giờ. Là hắn như thần linh, làm cho Phượng Hoàng Tông nho nhỏ này trong thời gian 10 năm ngắn ngủi đã bắt đầu vang danh thiên hạ, đổi thành bất kỳ người nào khác đều khó có thể làm được. Ông chủ, Liên Ngọc Trạch đi tới trước mặt Tô Hàn, thấp giọng nói, thời gian đã tới, có thể bắt đầu. Tô Hàn khẽ gật đầu, chợt nhìn ra nơi xa, bàn tay nâng lên rồi đè xuống. Chỉ thấy đám người Đông Vô Tận kia lập tức ngậm miệng lại, âm thanh trong nháy mắt biến mất, trong cả khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đặt lên người của Tô Hàn, chờ hắn mở miệng. Chư vị có thể tới tham gia thi đấu lần này là để mặt tới Phượng Hoàng Tông, để mắt tới đám người bản Tông. Bản Tông rất vinh hạnh, các vị cao tầng của Phượng Hoàng Tông cũng thực vinh hạnh. Nói ngắn gọn, nghĩ đến quy củ thi đấu lần này, chư vị hẳn cũng đã biết, nhưng các ngươi cũng không cần phải khẩn trương. Nếu như thực sự có tư chất, cho dù thất bại toàn bộ ba cửa ải, các ngươi cũng sẽ được tuyển chọn. Bản Tông không thích lãng phí thời gian, nói nhiều vô ích, cho nên lần thi đấu lần này hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, Tô Hàn duỗi tay ra, rất nhiều con ngươi đám người phía dưới lóe sáng. Hắn hơi ngồi xổm xuống, bàn tay hướng xuống đất vỗ mạnh ra một cái. Theo cái vỗ tay của Tô Hàn, quảng trường cực lớn có tới mấy triệu người đứng ở trước trụ sở tông môn lập tức bị một đạo lực đạo mềm mại nâng lên bay ra bốn phía. Không riêng gì bọn hắn mà tất cả thế lực trong bán kính trăm dặm đều cấp tốc lui ra phía sau. Đám người Nguyên Lăng hử lạnh, cố ý thi triển tu vi, muốn làm sụp đổ lực đạo mềm mại kia. Nhưng bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện, cho dù để cao tu vi đến trình độ nào, thì lực lượng mềm mại kia vẫn tồn tại như cũ. Nếu bọn hắn không phản kháng thì cũng thôi, giờ phút này lại phản kháng, lực lượng mềm mại kia oanh một tiếng, như một bàn tay lớn trực tiếp tóm lấy bọn hắn ném ra phía xa. Nhìn thấy một màn này, những người gần như là phản xạ có điều kiện muốn chống cự thì đều từ bỏ, mặc cho lực lượng này nâng lên, lui ra ngoài trăm dặm. Thủ đoạn thật mạnh, có người thấp giọng cảm thán, trọn vẹn là mấy triệu người nha, cộng thêm người vây xăm bốn phía thì đã trên ngàn vạn người. Nhưng Tô Tôn chỉ nhẹ nhàng vỗ xuống đất mà hơn ngàn vạn người đã lui ra phía sau. Đại trưởng lão Ngọc Hư Cung cũng không thể phản kháng. Thủ đoạn như thế, đơn giản mà nói là quá nghịch thiên. Tô Tôn muốn nhờ việc này cảnh cáo một số thế lực ở đây, cũng có thể dựa vào đó thể hiện sự mạnh mẽ của Phượng Hoàng Tông. Khi bọn hắn mở miệng thì quảng trường giờ phút này đã trống không. Mặt đất trống trải bắt đầu chấn động, từng vết nứt bị xé mở. Từ trong vết nứt có bốn vệt quang mang oanh một tiếng chui ra, bắn thẳng đến chân trời. Giờ phút này đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy quang mang này vừa vặn tạo thành một cái không gian hình vuông, mà phạm vi của không gian này đó là trăm dặm. Sau khi bốn vệt quang mang xuất hiện, mặt đất bùn trước kia sụp đổ xuống, hào quang kinh người từ bên trong lao ra, tạo thành một tòa bình đài hoàn toàn là do hào quang ngưng tụ. Bình đài này trong suốt, đứng phía trên có thể nhìn xuyên xuống phía dưới, nhưng không có người nào hoài nghi, quang mang này chắc chắn hơn bất kỳ một cái bình đài thật nào. Lúc này Tô Hàn duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm về phía hư không. Hiện, hắn mở miệng quét to, từng vệt hào quang từ bình đài tách ra. Hư không cách mặt đất ước chừng trăm mét dần biến ảo, trở thành từng cái ghế trong suốt. Phóng mắt nhìn tới hơn vạn cái ghế trong suốt hiện ra giữa hư không, tạo thành một đường cung tròn vây quanh bốn phía trên bình đài, như một cái sân bóng. Ê, Nhìn thấy cảnh này, hết thảy mọi người triệt để sợ ngây người. Một mảng lớn âm thanh hít khí lạnh trực tiếp xốc lên, náo động ngập trời. Trời ơi, chuyện này cũng quá nghịch thiên đi. Dùng hào quang tạo thành ghế, tạo thành bình đài, kể từ đó chẳng những có thể tiết kiệm được hàng loạt không gian, mà có thể muốn lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu. Đây là Phượng Hoàng Tông sao? Thi đấu thu nhận đệ tử còn chưa bắt đầu mà đã thể hiện thủ đoạn nghịch thiên như thế. Phượng Hoàng Tông đơn giản mà nói là mạnh đến đáng sợ. Khi mọi người nghị luận, rất nhiều thế lực lớn, bất luận là Man Thành của Nhất Đao Cung hay Vũ Văn Trung Thành của Thánh Linh Điện hoặc Nguyên Lăng của Ngọc Hư Cung, đám người Mạc Thanh Hải của Kiếm Tiên Mộ, thì đồng tử mỗi người đều hung hăng co rút lại một chút, âm thầm lấy ra tinh thạch trí nhớ để ghi lại một màn này. Tô Hàn thể hiện loại thủ đoạn này, ngay cả mấy tông môn siêu cấp bọn hắn đều không làm được. Bởi vì đây vốn không phải vấn đề về tu vi, mà nó là một loại pháp thuật. Loại thuật pháp mà cho tới bây giờ bọn hắn còn chưa từng thấy qua. Xin hỏi Tô Tông Chủ, hình thành thủ đoạn này như thế nào vậy? Man Thành mở miệng, hắn thực sự là có chút hiếu kỳ. Thì thấy Tô Hàn mỉm cười nói, đây chính là trận pháp thuật của Phượng Hoàng Tông ta. Trận pháp thuật, đám người sững sờ, đúng vậy. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, đại năng trận pháp có thể dùng trận pháp biến ảo cả thiên hạ, có thể dùng trận pháp oanh diệt tinh cầu, có thể dùng trận pháp rời sông lấp biển. Tô Mỗ thi triển chỉ là trận pháp cấp thấp không đáng nhắc tới mà thôi, không coi vào đâu. Chư vị cũng có thể xem xét. Dù sao Phượng Hoàng Tông ta là tiểu môn tiểu phái, không so được với chư vị, không có không gian lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên Phượng Hoàng Tông cử hành việc trọng đại, có chút vội vàng. Tô Mỗ tạm thời dùng trận pháp này, mong rằng chư vị không ghét bỏ. Đám người không còn gì để nói, thủ đoạn nghịch thiên như thế vẫn chỉ là trận pháp cấp thấp, không đáng nhắc tới sau. Về những trận pháp đỉnh cấp sẽ còn mạnh đến trình độ nào? Con người tu sĩ chuẩn bị tham gia thi đấu sáng lên, nhìn chòng chọc vào trận pháp kia, trong mắt lộ ra sự cuồng nhiệt mãnh liệt. Bọn hắn biết là một trong ba đại quân đoàn mới thành lập của Phượng Hoàng Tông, Huyết Thần Quân, chính là tu luyện về trận pháp thuật. Mà quân đoàn trưởng Huyết Thần Quân Bạch Lăng, tuy nói là vừa gia nhập Phượng Hoàng Tông không lâu, nhưng có thể trở thành quân đoàn trưởng Huyết Thần Quân, tất nhiên phải có tư chất về mặt trận pháp sư. Nếu như có thể trở thành đệ tử thân truyền của nàng, chẳng những có thể tiếp xúc với mỹ nhân, còn có thể tu luyện trận pháp thuật, có thể xưng là nghịch thiên như thế này. Trong một chớp mắt có rất nhiều tu sĩ còn do dự dự, bồi hồi bất định, không biết lựa chọn như thế nào, thì đều đã xác định suy nghĩ trong lòng, đó chính là trận pháp sư. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không thể gia nhập Phượng Hoàng Tông thì sao, chớ nói chi là gia nhập ở bên trận pháp. Chư vị, mời. Đúng lúc này Tô Hàn xòe bàn tay ra chỉ về hàng vạn cái ghế giữa hư không. Nếu Tô Tông Chủ đã mở miệng, vậy thì màn mũ không khách khí nữa, tạm thời thử trước một lần. Ghế được trận pháp hình thành liệu có chắc chắn hay không? Trong tiếng cười to, Man Thành bước ra một bước, đi thẳng tới mấy cái ghế gần nhất, ở bên cạnh vị trí trung ương, tìm một cái ngồi xuống. Những cái ghế ở trung ương thì tự nhiên là phải thuộc về cao tầng của Phượng Hoàng Tông, mà lấy địa vị của Nhất Đao Cung và quan hệ với Phượng Hoàng Tông thì hắn ngồi chỗ này hẳn là không sai. Tất cả mọi người đang ngó chừng hắn giống như muốn xem chuyện cười, thì là Man Thành đặt mông xuống tựa như ngồi trên một cái ghế thật, thậm chí hắn còn cố ý tràn ra tu vi, khí tức gợn sóng, nhưng dưới hoàng uy cái ghế hắn ngồi lại không có chút gợn sóng nào. Một màn này làm ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, chỉ nghe Man Thành cười to. Ha ha, chư vị, Man Mỗ đã thay các ngươi làm chuột bạch, yên tâm đến ngồi đi, đừng có lãng phí thời gian. Vậy thì bổn điện chủ cũng thử xem. Vũ Văn Trung Thành mở miệng cũng xông lên hư không, cùng lúc đó người của các thế lực khác đều lao thẳng đến hư không, bao gồm cả đám người Nguyên Lăng. Lần này Tô Hàn cũng không ngăn cản bọn hắn, dù nói thế nào bọn hắn cũng là người của ngũ đại tông môn siêu cấp. Hôm nay tới đây có lẽ muốn xem trò cười, nhưng cũng sẽ làm danh tiếng của Phượng Hoàng Tông tăng lên. Dù sao một tông môn tổ chức việc trọng đại là có thể dẫn động toàn bộ thập đại tông môn siêu cấp và thế lực 13 gia tộc tuyệt cường trên đại lục Long Võ đến tham gia. Thì sợ ngoài Phượng Hoàng Tông ra thì không có tông môn nào khác có thể làm được. Theo một số phương diện mà nói thì Phượng Hoàng Tông thậm chí có thể ngồi ngang hàng với tông môn siêu cấp, bởi vì chỉ có tông môn siêu cấp mới có tư cách như vậy. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tô Hàn lại duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái về phía bình đài lớn được hình thành từ quang mang kia. Vừa điểm xuống thì lập tức có hơn vạn tấm bia đá chậm rãi nổi lên ở trong hào quang. Người thấy cảnh này lần nữa bị thủ đoạn của Tô Hàn chế phục. Quan hắn thấy rất rõ ràng quang mang kia là hư ảo, nhưng bia đá lại là thật. Hào quang trong suốt, từ phía trên có thể nhìn xuống phía dưới, nhưng khi bia đá chưa xuất hiện, bọn hắn căn bản không thấy phía dưới quang mang này, vậy mà còn ẩn giấu bia đá. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn nâng bước đi thẳng tới giữa hư không, rồi chậm rãi ngồi xuống vị trí trung tâm. Hai bên hắn là Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Hai bên của các nàng tự nhiên là Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, sau đó mới là đoàn trưởng Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn và quân đoàn trưởng ba quân đoàn mới, còn có đám người đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch. Khi nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người đều có chút suy nghĩ không giống nhau. Hết sức hiển nhiên là thứ tự chỗ ngồi trước sau cực kỳ có ý tứ. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên thì cũng thôi, các nàng là thê tử của Tô Hàn tất nhiên phải ngồi chỗ này. Nhưng theo lý mà nói thì hai bên các nàng tự nhiên hẳn phải là Đông Phương Hàn hoặc Lăng Khánh Hải mới đúng. Nếu không thì cũng phải là đoàn trưởng của Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn và quân đoàn trưởng của ba tân quân đoàn. Tại sao lại là Thẩm Ly và Lăng Tiếu? Tuy nói hai người Thẩm Ly và Lăng Tiếu là hai người duy nhất trong Phượng Hoàng Tông được Tô Hàn ban thưởng cho phong hào. Nhưng thực lực của bọn hắn nhìn từ bên ngoài thì không bằng đoàn trưởng của Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, tác dụng lại càng không so được với Long Khánh Hải và Đông Phương Hàn. Tại sao bọn hắn lại được ngồi chỗ đó? Hẳn là phương thức an bài vị trí của Phượng Hoàng Tông không phải luận theo tu vi, mà luận xem ai có quan hệ tốt với Tô Tông Chủ sao? Trong lòng rất nhiều người đều đang ngờ vực vô căn cứ, nhưng rất nhanh loại ý nghĩ này bị bọn hắn ném ra khỏi đầu. Tô Hàn không phải loại người như vậy. Nếu thật như thế thì Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không phát triển đến trình độ này, cũng sẽ không bị quản lý ngay ngắn rõ ràng như thế. Nếu nói ai có quan hệ với Tô Hàn tốt nhất, có thể muốn làm gì thì làm, thì sợ là trong Phượng Hoàng Tông sớm đã có tiếng oán than dậy đất. Mà trên thực tế thì đệ tử Phượng Hoàng Tông đối với Tông Môn trung thành một lòng. Điều này trên đại lục Long Võ tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Đám người Nguyên Lăng và Mạc Thanh Hải liếc mắt nhìn nhau, trong lòng coi trọng Thẩm Ly và Lăng Tiếu thêm một chút. Quan hắn hiểu Tô Hàn rõ nhất. Vô cùng rõ, Tô Hàn để cho bọn hắn ngồi chỗ này khẳng định phải có đạo lý. Bắt đầu đi. Sau khi đám người ngồi xuống, Tô Hàn khẽ gật đầu với Liên Ngọc Trạch. Vâng, Liên Ngọc Trạch lập tức đứng dậy, lúc này tuyên bố. Thi đấu ải thứ nhất, chính thức bắt đầu. Tất cả người có tư cách tham gia thi đấu dựa theo trình tự đi vào bình đài. Cửa thứ nhất này khảo nghiệm là tư chất của các ngươi, mà trên bình đài có một vạn tấm bia đá là để khảo thí tư chất. Bất luận các ngươi có tư chất ma pháp hay tư chất tu chân hoặc các loại tư chất luyện khí, luyện đan, trận pháp, vân vân và mây mây, trên tấm bia đá này đều sẽ được thể hiện ra. Từng người tiến lên, không cần phải gấp, cửa ải này không có hạn chế thời gian. Nếu ai nhiễu loạn trật tự thì trực tiếp hủy bỏ tư cách. Ha ha, ta tới trước. Ta ngược lại muốn nhìn xem tư chất của ta đến cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Khảo thí chính quy như vậy ta còn chưa có thử qua lần nào. Dù cho không thể gia nhập Phượng Hoàng Tông thì ít nhất cũng biết bản thân có tư chất gì. Rất nhiều người khảo thí phát tiếng cười to, cũng không có người nào đầu thô não phẳng sẽ không xảy ra tình huống rối loạn. Dù sao Liên Ngọc Trạch cũng đã nói là một cửa này không có hạn chế thời gian, sẽ không vì khảo thí muộn một chút mà dẫn đến tư chất của mình giảm xuống, vậy thì vì sao phải gấp gáp làm gì? Hết thảy một vạn tấm bia đá, mỗi lần có thể chứa được một vạn người, đồng thời tiến hành khảo thí. Rất nhiều người xông lên, sau khi đưa bàn tay đập trên tấm bia đá, trên bia liền có các cấp độ ánh sáng khác biệt tỏa ra. Quang mang này có hết thảy 7 loại, đỏ, cam, vàng, xanh, tràm, lam, tím. Màu đỏ thì đại biểu thiên phú võ đạo, màu cam đại biểu thiên phú ma pháp, màu vàng đại biểu thiên phú tu chân, màu xanh lá đại biểu thiên phú luyện đan, màu tràm đại biểu thiên phú luyện khí, màu lam đại biểu cho thiên phú trận pháp, màu tím đại biểu cho thể chất đặc thù. Mà mỗi một loại màu sắc lại có 5 đoạn tách rời, một đoạn sẽ đại biểu là phổ thông, 2 đoạn là hạ giai, 3 đoạn đại biểu là thượng giai, 4 đoạn là tuyệt hảo, 5 đoạn thì là đạt tới đỉnh tiêm. Vô cùng đơn giản, khiến người ta vừa liếc mắt có thể nhìn ra, những người này đến cùng là có thiên tư hạng gì. Mà trước mỗi tấm bia đá đều có một đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông đứng đó, trong tay bọn họ cầm một cái tinh thạch ghi chép, ghi lại toàn bộ danh tính, tuổi tác, giới tính và các loại tư chất của người tham gia. Tên: Vương Dương, tuổi 42, một đoạn thiên phú ma pháp, một đoạn thiên phú tu chân, 2 đoạn thiên phú luyện đan, một đoạn thiên phú luyện khí, 2 đoạn thiên phú võ đạo. Theo đám người khảo thí thì đệ tử Phượng Hoàng Tông bắt đầu mở miệng, mà người tên Vương Dương tuổi tác đã đạt đến 42, dù loại thiên phú của hắn thì cao nhất cũng chỉ có 2 đoạn. Khi đệ tử Phượng Hoàng Tông thông báo, người này không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, thầm than một tiếng rồi rời khỏi bình đài. Tên: Trương Dã, tuổi 21, 3 đoạn thiên phú võ đạo, 1 đoạn thiên phú ma pháp, 1 đoạn thiên phú trận pháp, 1 đoạn thiên phú luyện đan. Tên: Vu Sâm, tuổi 18, hai đoạn võ đạo, một đoạn ma pháp. Theo thời gian trôi qua, trong cả sân, tất cả mọi người yên lặng nghe. Âm thanh truyền ra chỉ có những đệ tử Phượng Hoàng Tông thông báo, mà tiếng nghị luận của đám người Tô Hàn thì đều không phải quá lớn. Khoảng cách nơi đây lại là hơn 100 mét trên không trung, không có ảnh hưởng tới công việc phía dưới. Tên Thẩm Phong, tuổi 13, một đoạn thiên phú võ đạo, một đoạn thiên phú ma pháp, một đoạn thiên phú luyện đan, một đoạn thiên phú luyện khí, một đoạn thiên phú trận pháp, thể chất đặc thù không, thiên phú tu chân. Là có âm thanh truyền ra, đứng trước bia đá là một thiếu niên tóc dài. Theo thông báo, vẻ mặt thiếu niên có chút tái nhợt, không khỏi quay đầu nhìn về phía đám người. Ở nơi đó đang ước chừng có 100 người đứng thẳng, có lão giả, có phụ nữ, có nam tử trung niên. Nhìn trên người bọn họ thì hiển nhiên là người của một tiểu gia tộc. Khi đám người này thấy thiếu niên đi lên, trước đó đều lộ ra vẻ mong mỏi mãnh liệt, nhưng theo thông báo sự chờ mong càng ngày càng ít, sau cùng biến thành thất lạc. Ngay khi bọn họ nghĩ tư chất thiếu niên này hoàn toàn không được, thì trên tấm bia đá kia tia sáng vàng đại biểu cho thiên phú tu chân bỗng nhiên bùng nổ. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn. Khi thấy cảnh này, đồng tử của tên đệ tử Phượng Hoàng Tông đứng thông báo trước tấm bia đá hung hăng co rút lại, tầm mắt rơi trên người thiếu niên này. Âm thanh gào thét từ trong miệng đệ tử này truyền ra. Thiên phú tu chân, năm đoạn. Năm đoạn, thiên phú tu chân của ta là đỉnh tiêm. Trên mặt thiếu niên Thẩm Phong mừng rỡ như điên, hắn không ngừng tự lẩm bẩm. Gia tộc được cứu rồi, được cứu rồi. Mà đám người lão giả đằng xa cũng run lên, nhất là lão giả kia trên khuôn mặt già nua có hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra. Tôn nhi tốt của ta, tôn nhi tốt. Lão giả suýt nữa thì té ngã, nữ tử và nam tử bên cạnh phải vội vàng đỡ hắn. Là năm đoạn thiên phú tu chân, tiểu tử này xem ra là muốn nhất phi trùng thiên rồi. Cho đến bây giờ đã có mấy vạn người tham gia khảo thí, nhưng trong tư chất đừng nói là năm đoạn, ba đoạn cũng là rất ít. Thiên phú tu chân của kẻ này cũng thật kinh người. Đúng, càng những thiên phú kinh người mà tuổi tác chỉ có 13, càng như thế thì tương lai của hắn càng vô hạn lượng. Không biết Phượng Hoàng Tông sẽ đối đãi với hắn như thế nào. Kẻ này tuy rằng thiên tư cao, nhưng tu vi võ đạo lại chỉ có khí tức của long mạch cảnh. Trò cười, tu chân và võ đạo vốn dĩ đã khác biệt. Người này, người cũng không biết sao, có thiên phú tu chân thì không nhìn tu vi võ đạo. Xem thử Phượng Hoàng Tông có thu hắn hay không. Nếu không thu nhận thì những tông môn khác cũng sẽ không cần hắn đâu. Dù sao thiên vũ võ đạo quán chỉ có một đoạn, thì mỗi Phượng Hoàng Tông mới có phương pháp tu luyện của người tu chân. Trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thượng Quan Minh Tâm mặc quần áo màu vàng, ngồi khoảng 100 mét trên hư không. Nàng là đoàn trưởng của tinh không thần vệ đoàn, luận về tu chân, ngoài trừ Tô Hàn ra, trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông, nàng đứng thứ hai. Muốn trở thành đệ tử thân truyền của Tô Hàn, hiển nhiên rất khó. Thiên phú tu chân mạnh hơn nữa thì chỉ sợ cũng không được. Cho nên, mọi người trực tiếp nhìn về phía Thượng Quan Minh Tâm. Tô Hàn cũng quay đầu nói với nàng, thấy được không? Ấy, Thượng Quan Minh Tâm gật đầu. Tô Hàn mỉm cười, suy nghĩ thêm một chút chứ. Dù sao đằng sau còn có hai cửa nữa, nhất là khảo thí huyễn cảnh trong cửa thứ ba là khảo thí tâm tính và nghị lực. Con đường tu luyện cũng không phải chỉ nhìn thiên tư. Tâm tính và nghị lực có khả năng rèn luyện, nhưng thiên tư thì không, đó là bẩm sinh. Thượng Quan Minh Tâm cười cười, nàng lật bàn tay một cái, lập tức có một tấm lệnh bài tản ra hào quang trắng như tuyết xuất hiện. Trên mặt lệnh bài kia khắc hai chữ to, thứ nhất. Hiển nhiên lệnh bài này đại biểu cho đệ tử thân truyền thứ nhất của nàng. Nàng đứng lên, bàn tay khẽ vung một cái, lệnh bài kia lập tức bay về phía thiếu niên Thẩm Phong. Cùng lúc đó giọng nói của Thượng Quan Minh Tâm cũng chuyển ra khắp nơi. Ta, Thượng Quan Minh Tâm, đoàn trưởng tinh không thần vệ đoàn. Ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử thân truyền của ta hay không? Nghe thấy lời ấy, trên mặt thiếu niên mừng rỡ như điên, cơ hồ ngay cả lời nói cũng có chút lắp bắp. Ta đồng ý. À không, là đệ tử đồng ý. Thiếu niên phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái về phía Thượng Quan Minh Tâm, rồi thận trọng tiếp lấy lệnh bài kia, tỉ mỉ lau sạch đi, dường như là cực kỳ chân quý vậy. Tạm lui ra phía sau, Thượng Quan Minh Tâm cười nói. Mặc dù trở thành đệ tử thân truyền của ta, nhưng vẫn nên tiếp tục tham gia. Tu vi võ đạo của người còn thấp, cửa thứ hai không cần tham gia. Nhưng cửa thứ ba tốt nhất nên thử một chút. Vâng, mệnh lệnh của sư tôn, đệ tử tuyệt đối phục tùng, Thẩm Phong vội vàng nói. Mà đúng lúc này đám lão giả phía xa bỗng nhiên quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu về phía Thượng Quan Minh Tâm, đồng thời nói. Tạ ơn Thượng Quan Đoàn Trưởng, tạ ơn Thượng Quan Đoàn Trưởng. Hơn 100 người đồng thời quỳ xuống vẫn làm cho người ta chú ý, nhất là Thượng quan Minh Tâm còn ở trên không trung, liếc mắt là thấy được. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Phong hỏi, bọn họ là ai? Đó là gia gia của ta, phụ thân của ta, mẫu thân và vài vị thân thích trong nhà, Thẩm Phong trả lời. Làm sao lại như thế? Thượng quan Minh Tâm lần nữa hỏi thăm. Nếu chỉ bởi vì Thẩm Phong trở thành đệ tử thân truyền của mình, hắn mừng rỡ như điên còn chưa tính. Nhưng đám người lão giả này cho dù xúc động thì cũng không thể trực tiếp mang theo toàn tộc quỳ xuống với mình được. Thẩm Phong suy nghĩ một chút rồi nói, sư tôn, ta là hậu bối của Thẩm gia, bây giờ Thẩm gia đang đứng trong nguy nan. Đệ tử hôm nay đến đây là muốn thử tâm tính một lần. Nếu có thể được chọn chúng, nguy nan của gia tộc có thể hóa giải. Nhưng nếu không được chọn, gia tộc chỉ sợ sẽ diệt vong. Bây giờ đệ tử được sư tôn chọn chúng, gia tộc thoát khỏi nguy nan. Gia gia bọn họ tràn đầy cảm kích với sư tôn, cho nên mới là như vậy. Như thế sao? Thượng quan Minh Tâm nhìn đám người lão giả kia, thản nhiên nói. Các người đứng lên trước đi. Việc này nếu như Thẩm gia người có lý, ta đây sẽ giúp các người một lần. Đa tạ, đa tạ. Đám người lão giả kia dưới sự kích động lại dập đầu mấy cái rồi mới đứng lên. Loại tiểu gia tộc như Thẩm gia tương đương với tứ đại gia tộc trong huyện Viễn Sơn trước đây vậy, thậm chí còn kém hơn một chút. Đối với bọn hắn mà nói thì Phượng Hoàng Tông là một con quái vật khổng lồ, bây giờ lại là tông môn cường đại nhất, nổi danh nhất trong toàn bộ Đông Thiên Vực. Lúc trước một cái Vân Hải Tông nho nhỏ đã cao cao tại thượng so với tứ đại gia tộc của huyện Viễn Sơn, thực sự là cao tới mức không thể vượt qua. Chớ nói chi là Thẩm gia và Phượng Hoàng Tông bây giờ. Thẩm Phong này leo lên được Phượng Hoàng Tông có bối cảnh thao thiên như thế. Ở trong Đông Thiên Vực chỉ cần bọn hắn không có trêu chọc người khác thì ai dám chủ động tới trêu chọc bọn hắn chứ. Nhưng chuyện của Thẩm Phong cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm mà thôi. Thời gian kế tiếp thì khảo thí vẫn còn tiếp tục. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Trong một canh giờ này có 100 vạn người tham gia khảo thí. Trong đó một loại thiên phú bất kỳ có được 4 đoạn, có trên 100 vị, mà 3 đoạn thì nhiều vô số kể. Nhưng người đạt tới 5 đoạn đỉnh tiêm như là Thẩm Phong thì không xuất hiện nữa. Điều này không khỏi làm cho cao tầng Phượng Hoàng Tông có chút thất vọng, cho nên tạm thời họ không thu đệ tử thân truyền. Mà 100 vạn người này cũng ném ánh mắt hâm mộ tới Thẩm Phong. Dù sao thì đến nay, trực tiếp được thu làm đệ tử thân truyền chỉ có mình hắn. Ta nhất định phải trở thành đệ tử thân truyền của ngươi. Đúng lúc này lại có một nhóm người đi lên bình đài, mà người hô lên lời này là một nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Tô Hàn cảm thấy có chút đau đầu, nhìn nữ tử hai tay chống nạng, trông rất là mạnh mẽ kia, không khỏi nói, ngươi làm sao trà trộn vào đây được? Cái gì gọi là trà trộn? Nam Cung Ngọc nũng nịu nói, chính người định ra quy củ, chẳng lẽ người không biết sao? Ta mặc dù là người của Nhất Đao Cung, nhưng ta đã được phụ thân đồng ý, ngươi không thể cự tuyệt ta. Nghe vậy khóe miệng của Tô Hàn hung hăng co quắp lại, bất đắc dĩ xua tay nói, tốt tốt, người có lý, nếu ngươi muốn trở thành đệ tử thân truyền của ta, thì cũng phải có tư chất mới được. À, nói vậy nhưng rất chú trọng tư chất. Nếu ngươi khiến ta thất vọng, vậy thì cũng đừng nói là ta cố ý làm khó ngươi. Dù cho ta không có tư chất, thì ở 2 cửa tiếp theo, ta nhất định sẽ có biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Người dám cự tuyệt ta, ta sẽ... Nam Cung Ngọc cơ hồ theo bản năng muốn giơ tay bóp bóp uy hiếp Tô Hàn. Thì thấy Tô Hàn trừng mắt nói, ngươi sẽ thế nào? Ta sẽ nghe lời ngươi, Nam Cung Ngọc thấp giọng nói. Ha ha. Bốn phía có không ít người cười phá lên, nhưng bọn hắn không phải cười nhạo mà cảm thấy Nam Cung Ngọc này thật là đáng yêu. Đám người tất nhiên đều biết quan hệ giữa nàng và Tô Hàn. Nam Cung Ngọc mặc dù là thiếu cung chủ Nhất Đao Cung, nhưng ở nơi này của Tô Hàn, thoạt nhìn vẫn hết sức nghe lời. Tranh thủ thời gian mà khảo thí đi, đừng làm chậm trễ thời gian của những người khác, Tô Hàn nói. Thôi đi, không phải là một cửa khảo thí thôi sao, đối với bản cô nương mà nói, đơn giản muốn chết. Nam Cung Ngọc nói xong liền duỗi ra đầu ngón tay trắng nõn của mình, trực tiếp đặt trên tấm bia đá. Soạt, lập tức có một vệt ánh sáng màu đỏ phát ra, cái miệng của đệ tử thông báo có chút co rút lại liếc nhìn Tô Hàn. Sau khi được hắn đồng ý thì cao giọng hô. Tên, Nam Cung Ngọc, tuổi 21, thiên phú võ đạo, 1 đoạn. Toàn trường im lặng, thiên phú võ đạo 1 đoạn ư? Thiên phú võ đạo thấp như vậy nhưng ở cái tuổi này đã đạt đến long thần cảnh hậu kỳ, thậm chí trong lúc mơ hồ đã sắp tới đỉnh phong. Hết sức hiển nhiên, đây đều là do Nam Cung Đoạn Trần đã dùng tài nguyên mà đắp nặn nên. Có phụ thân lợi hại thật tốt biết bao, vô số người thổn thức. Cái này chính là ví dụ rõ ràng nha. Người có gia thế tốt, bối cảnh mạnh, coi như thiên tư có kém, nhưng họ sẽ dùng tài nguyên chống đỡ cho ngươi. Đáng tiếc là có mấy người được như Nam Cung Ngọc, hờ hầm mộ cũng chả thể làm gì. Soạt. Ngay sau đó một vệt quang mang bạo phát ra, quang mang này màu xanh lá. Thiên phú luyện đan, một đoạn. Sau màu xanh đá trên tấm bia có một tia lục sắc mỏng manh, nhìn như là muốn bùng nổ nhưng rất nhanh lại yếu đi. Đệ tử thông báo sắp muốn khóc rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bà cô nãi nãi của ta, tại sao người không chạy đến chỗ người khác mà khảo thí? Hết lần này tới lần khác lại chạy đến chỗ của ta, bảo ta làm cách nào thông báo đây? Thân phận của Nam Cung Ngọc còn bày rành rành ra đó, mặc dù nói là người khác đều có thể trông thấy, nhưng chính mình mở miệng nói ra thì lại là một chuyện khác. Lỡ như Nam Cung Ngọc này ngang ngược mạnh mẽ, cảm thấy thông báo của mình làm nàng mất thể diện, vậy thì hỏi bản thân mình lúc đó nên làm gì? Người ta thế nhưng là thiếu cung chủ, là tình nhân đấy nha. Rơi vào đường cùng, đệ tử kia lại liếc về phía Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn nín cười xua tay nói, không sao không sao, ngươi cứ trực tiếp thông báo là được, những cái khác không cần phải lo. Vâng, đệ tử kia do dự một chút lại nói, thiên phú luyện khí, yếu. Trên thực tế Nam Cung Ngọc thì vốn không có thiên phú luyện khí, nhưng đệ tử này vẫn cho nàng một chút mặt mũi, không có nói rõ là không có, mà nói là yếu. Thật là đáng yêu, thiếu cung chủ Nhất Đào Cung này thực sự là đáng yêu. Tuy nói là đủ loại thiên phú đều kém tới cực điểm, nhưng sao ta lại không có ý nghĩ chảo phúng nàng chứ? Giàn bộ dạng tức giận kia, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Tô Tôn sớm đã thương tích đầy mình. Bốn phía truyền đến những tiếng nghị luận, nhưng cũng có thể nghe ra, rất nhiều người đều hảo cảm với Nam Cung Ngọc. Chỉ là cũng không phải tất cả mọi người đều thích nàng, ví dụ như là Thường Nguyệt Ca của Kiếm Tiên Mộ. Thường Nguyệt Ca lần này cũng đi theo Mạc Thanh Hải tới đây, tuy nhiên hắn chỉ tới nhìn một chút chứ không phải tham gia thi đấu. Ngày đó trên quảng trường Thành Long Võ, Thường Nguyệt Ca bị Nam Cung Thần Phong ép phải quỳ xuống xin lỗi Nam Cung Ngọc, ngay trước đông nhiều người như vậy. Việc này hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng, lại không có cơ hội để lấy lại danh dự. Bây giờ thì cơ hội rốt cuộc đã đến. Loại thiên phú này, nếu không phải có thân phận lớn, sợ là ném vào trong đám người cũng chẳng ma nào nhận ra. Giọng nói không được hài hòa thì trong miệng Thường Nguyệt Ca chuyển ra, rất nhiều con mắt từ bốn phía lập tức nhìn xem. Là Thường Nguyệt Ca, một trong những thiên tài đỉnh cấp của Kiếm Tiên Mộ, chắc không được lại dám nói như thế, chỉ là không phải nghe nói ở trên quảng trường Thành Long Võ, hắn đã từng ăn thua thiệt trong tay Nam Cung Ngọc sao? Cảm ra, cái tính ngu đến chết cũng không đổi. Thứ nhất, Nam Cung Thần Phong hôm nay không có ở đây, tu vi đại địa tế tự Man Thành chỉ tương đương với Mạc Thanh Hải, Thường Nguyệt Ca tự nhiên không sợ. Thứ hai, Nam Cung Ngọc hẳn là không có nhỏ mọn như vậy, dù sao tư chất của nàng không tốt thật, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói sao? Thường Nguyệt Ca chỉ nói vài câu mà thôi, không quan trọng, có thể coi như hắn đánh giấm. Nếu như có thể trình diễn lại một màn như ở Thành Long Võ thì mới gọi là có trò hay để nhìn. Nam Cung Ngọc cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Nguyệt Ca. Lại là ngươi, quả nhiên là mồm chó không mọc được ngà voi. Thường Nguyệt Ca nói, ngươi có thể nói, có thể mắng, nhưng cũng không thể đề cao tư chất của ngươi, cho nên vẫn là nói câu gì có ích đi. Nói cứ như là ngươi mạnh lắm vậy, Nam Cung Ngọc nhếch miệng. Ngươi nói đúng, luận tư chất ta căn bản không cùng một cấp độ với ngươi, ta quả thật có tư cách để nói lời này. Thường Nguyệt Ca trả treo. Cút đi, đừng ở chỗ này phiền ta, trông thấy ngươi là đã buồn nôn rồi. Nam Cung Ngọc phất tay, nhịn không được mà nói. Thường Nguyệt Ca cười lạnh nhưng cũng không nói thêm gì. Đã trải qua chuyện lần trước, hắn vẫn hiểu được, đến điểm thì dừng. Nếu như chọc cho Nam Cung Ngọc cuồng bạo, không thể không nói chính mình sẽ ăn xui xẻo. Mà cũng trong khi hai người nói chuyện thì lại có một vệt quang mang bạo phát từ trên tấm bia đá. Lần này là đại biểu cho thiên phú ma pháp. Lần này không giống đám người tưởng tượng là chỉ có một đoạn hoặc là không có. Lần này hào quang lóa mắt đến nỗi khiến người ta cảm thấy chói cả mắt nhìn. Thiên phú ma pháp, 5 đoạn. Sau khi đệ tử thông báo hơi sững sờ thì kích động, giọng nói của hắn cao hơn không biết bao nhiêu decibel so với trước. Tô Hàn trước kia vẫn không chú ý Nam Cung Ngọc, hắn vẫn luôn cảm thấy Nam Cung Ngọc chỉ đang chơi đùa, cho nên cũng để mặc cho nàng. Nhưng giờ phút này sau khi nghe được lời nói của đệ tử kia, ánh mắt hắn lập tức nhìn sang nơi này. Chỉ thấy hào quang màu cam đại biểu cho thiên phú ma pháp đã xuất hiện 5 đoạn. Điều này nói rõ thiên phú ma pháp của Nam Cung Ngọc chính là đạt tới cấp cao nhất. Lại còn có loại thiên phú này, khóe miệng Tô Hàn hơi nhếch lên, mà bốn phía thì lại náo động. Nam Cung Ngọc thế nhưng lại là người thứ hai trong số hơn triệu người đã xuất hiện tư chất 5 đoạn. Hì hì, đại phôi đản, thế nào, bi kịch à? Nam Cung Ngọc nhìn qua cũng không quá hưng phấn nhưng lại rất cao hứng. Hai tay nàng chống nạnh nhìn về phía Tô Hàn kiêu ngạo nói, trước khi đến ta đã quyết định, nhất định phải trở thành đệ tử thân truyền của Tô Hàn ngươi. Ngươi còn xem thường ta, bây giờ bị đánh mặt chứ gì? Thiên phú của bản cô nương không phải là ngươi có thể tưởng tượng được. Được được, ngươi lợi hại, có được chưa? Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng chỉ dựa vào điểm này thì không thể được. Trong Phượng Hoàng Tông thì năm đoạn thiên phú ma pháp không chỉ có mình ngươi. Ngươi nói bậy. Nam Cung Ngọc lập tức nói, đừng có vì không muốn thu ta làm đệ tử mà kiếm cớ. Bản cô nương có thiên phú ma pháp đỉnh tiêm, ai có thể hơn được ta? Lưu Vân và Hồng Thần đều là năm đoạn, thậm chí còn lớn hơn. Nếu không thì để bọn hắn thử một lần. Tô Hàn cười tủm tỉm. Thôi quên đi. Nam Cung Ngọc giống như quả cầu da xỉ hơi, thầm nói. Hai người này đều là đoàn trưởng của ma pháp sư, ta cũng không so với bọn hắn. Tô Hàn bật cười, Lưu Vân và Hồng Thần cũng lắc đầu. Tiểu nhát đầu Nam Cung Ngọc này, Tô Hàn không có cách nào với nàng, chớ nói chi là bọn thuộc hạ. Mà sau khi Nam Cung Ngọc lẩm bẩm xong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Nguyệt Ca. Quỳ, đại thiên tài, sao ngươi không nói chuyện, vừa rồi không phải là lắm mồm lắm sao? Ôi, lận tư chất, ta cũng vốn không cùng đẳng cấp với ngươi, lời nói này cũng thật hay. Đánh mặt chưa, lúng túng chưa? Thôi thì để ta nói vậy, làm người đừng quá ngông cuồng, tư chất võ đạo của người mạnh thì thế nào? Người có tư chất ma pháp hay sao? Võ đạo có thể đánh bại được ma pháp sao? Mấy lời vừa dứt, mặc dù không có chữ nào thô tục, nhưng lại mắng cho Thường Nguyệt Ca cẩu huyết lâm đầu. Vẻ mặt Thường Nguyệt Ca cực kỳ khó coi, hắn có lòng muốn phản bác, nhưng phản bác thế nào đây? Thiên phú ma pháp của Nam Cung Ngọc còn bày ra ở đó, mà Nam Cung Ngọc nói quả thật không sai. Ma pháp sư trong Phượng Hoàng Tông tùy tiện chọn ra một người, đều có thể vượt cấp chiến đấu với tu vi võ đạo. Luận về công kích, võ đạo không bằng ma pháp, luận về phạm vi công kích thì lại càng không có tuổi. Về sau gặp bản cô nương, đừng có mà đòi so tài không có hồi kết, giống như là bản cô nương thiếu nợ người vậy, cẩn thận gió lớn, cắt đứt đầu lưỡi của ngươi. Nam Cung Ngọc trợn mắt nói với Thường Nguyệt Ca rồi không để ý nữa. Khi nói chuyện bàn tay vốn đã thu lại, giờ phút này lại để lên, đồng thời cực kỳ tự tin, lớn tiếng nói. Nào, để cho các ngươi nhìn một chút, thiên phú tu chân vô địch, khắp vũ trụ của bản cô nương. Tất cả mọi người chú mục nhìn lại tràn đầy chờ mong, mà trong vô số ánh mắt chờ mong, một tia sáng màu vàng mỏng manh lấp lánh mấy lần rồi biến mất, giống như là thiên phú luyện khí trước đó. Trong chớp mắt toàn trường yên tĩnh, ngay cả cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Mà Nam Cung Ngọc thì kéo dài cái miệng nhỏ, nhìn chăm chăm vào tấm bia đá trong chốc lát, hò khẽ một tiếng, cố giả ra bộ mặt trấn tĩnh, bình tĩnh nói. Coi như là ta chưa nói. Tô Hàn trợn mắt. Đệ tử thông báo cạn lời, tất cả mọi người cười sặc. Sau khi yên tĩnh qua đi, đúng là bốn phía truyền tới một trận cười to. Ngay cả hai người Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên, một mực ôm địch ý với Nam Cung Ngọc cũng không nhịn được mà mím môi, che mặt nhẹ cười rộ lên. Cách không được là nàng lại coi trọng ngươi, đơn giản là cùng một cái đức hạnh như nhau. Tiêu Vũ Tuệ thầm nói, con mắt Tô Hàn trừng lên một cái. Lời này của ngươi là muốn nói ta có đức hạnh gì? Không biết xấu hổ, Tiêu Vũ Nhiên ở một bên đáp. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cười hăng hắc, trừng mắt nhìn. Đúng vậy nha, ta không biết xấu hổ, nhưng là không biết xấu hổ tại một số lúc, một số chỗ mà thôi. Các người nói có đúng không? Người đáng ghét. Vẻ mặt của Tiêu Vũ Nhiên đỏ bừng lên. Vẻ mặt Tiêu Vũ Tuệ cũng hồng hồng, đẩy Tô Hàn một cái mà nói. Chớ có nói hiều nói vượn, ở chỗ này có nhiều người như vậy. Tô Hàn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mọi người đều đang ngó chừng xuống phía dưới, giống như hoàn toàn không nghe được bọn hắn đang nói gì. Thì mới nói, không sao, bọn hắn không có nghe thấy. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên triệt để bó tay rồi. Giọng của ngươi lớn như vậy mà người ta điếc hay sao không nghe được? Người ta nghe nhưng làm sao dám nói gì? Mà khi bọn hắn nói chuyện thì Nam Cung Ngọc phía dưới lại phất tay tùy ý nói. Được rồi, thiên phú tu chân tính là gì? Cho không ta, bản cô nương cũng không thấy lạ. Đâu, đi tới một lần cuối kiểm tra thể chất đặc thù. Lần này bản cô nương nhất định sẽ làm cho các ngươi giật nảy mình. Đám người bật cười, cảm thấy là Nam Cung Ngọc lại đang nói đùa. Thường Nguyệt Ca nói thẳng, ngươi không cần tiếp tục phải lòe ngươi có được không? Ta còn cảm thấy mất mặt thay ngươi. Ngươi có mặt mà mất hay sao? Lại còn thay ta mất mặt? Ta muốn ngươi thay à? Thực sự coi mình là cái cọng dễ hành nào rồi? Sau khi Nam Cung Ngọc nói xong, lần nữa đưa bàn tay đặt lên tấm bia đá. Giờ khúc này những người đã đi cùng với nàng thì đã hoàn thành kiểm tra. Cả sân này, cái lượt này chỉ còn đợi mỗi mình nàng. Xem như cũng thật khéo. Nhưng mà thân phận nàng còn bày ra ở đó, đùa người khác không ngừng bật cười, cho nên người phía sau cũng không có nôn nóng chút nào. Toạt. Chỉ thấy sau khi Nam Cung Ngọc đưa tay đặt lên tấm bia, hào quang màu tím đại biểu cho thể chất đặc thù lập tức xuất hiện tia sáng lấp lánh. Quỷ dị chính là một đoạn lấp lánh này lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Tô Hàn co rút lại. Mà những người khác thì coi là thiên phú thể chất đặc thù của Nam Cung Ngọc, cũng giống thiên phú luyện khí và tu chân, căn bản là không có. Ha ha, ta xem chuyện này của ngươi. Trường Nguyệt Ca cười ha ha, chỉ là còn không đợi hắn nói xong, nụ cười đã ngưng kết ở trên mặt. Oanh! Một âm thanh khổng lồ vang lên từ tấm bia đá, kéo cả tấm bia đá cực kỳ kiên cố kia phải chấn động. Cùng lúc đó có một vầng quang mang màu tím sáng ngời, làm người ta không thể mở mắt bạo phát ra, từ một đoạn vọt lên năm đoạn. Sau đó màu sắc của năm đoạn hào quang này cấp tốc biến thành màu thâm, cảm giác chói mắt dần biến mất, cuối cùng nó triệt để biến thành màu đen. Mà màu đen này vốn đã không phải hào quang mà là một mảnh sương mù. Trong sương mù có một bóng người với khuôn mặt không rõ chậm rãi nổi lên. Trong chớp mắt, Tô Hàn bỗng nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, con người nhìn chằm chằm vào khói đen kia cùng với bóng người trong khói đen đó, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không tin được. Những người khác nhìn thấy hắn như thế đều hơi nghi hoặc, không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghi hoặc thì nghi hoặc, đám người cũng hiểu. Từ bộ dáng khiếp sợ này của Tô Hàn thì có thể khẳng định thể chất đặc thù của Nam Cung Ngọc nhất định là không tầm thường. Tông chủ, đây là... Đám người của Phượng Hoàng Tông đều nhìn về phía Tô Hàn và người của các thế lực khác cũng là như vậy. Man Thành cũng thế. Trước khi tới, Nam Cung Đoạn Trần từng nói với hắn, Nam Cung Ngọc có một loại thể chất đặc thù. Chính bởi vì loại thể chất đặc thù này dẫn đến việc thiên phú võ đạo của Nam Cung Ngọc rất thấp. Chỉ là rốt cuộc nó là loại thể chất gì thì Nam Cung Đoạn Trần không biết. Mượn nhờ cơ hội lần này, Nam Cung Đoạn Trần muốn từng chỗ Tô Hàn xem thử có thể đạt được tin tức gì có ích hay không. Xem bộ dạng này thì Tô Hàn hiển nhiên đã biết. Tô Tông Chủ thấy Tô Hàn sững sờ, Man Thành có chút nóng nảy. Ô! Tô Hàn kịp phản ứng, nhẹ thở phào một cái mà nói, Nam Cung Ngọc là thể chất thánh linh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người phần sau, do cái đoạn này nó hay lên tôi đọc nó hơi quá đà, đau họng quá anh em ạ. Hy vọng là có ai đó sẽ cho một châm, nét cho một cốc cà phê hay gì đó. Trời ơi, bye bye mọi người nhé.